Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Chúng tôi khiêng ông Toàn về khu tập thể. Một lúc sau, ông tỉnh lại. Cậu có bị làm sao không? Cháu lo quá. Thảo hốt hoảng hỏi. Ông Toàn vẫn còn nguyên sự hoảng sợ trên gương mặt. Tôi gặp vong hồn người chết rất nhiều rồi, nhưng chưa ở đâu ghê rợn như ở đây. Lúc đi từ ngoài vào, gặp vài hồn ma vất vưởng. Tôi hỏi chuyện thì họ không nói năng gì. Tôi đi tiếp vào bên trong, ra phía sau khu bệnh viện thì cảnh tượng quá hãi hùng. Hàng trăm vong ma với đủ hình dạng, phần lớn là bị thương, đầy người máu me chảy tràn ra cả sân. Nhiều hồn ma có mỗi một cái đầu, còn thân thể rơi rụng ở đâu không biết. Nó bay qua bay lại rất gớm ghiếc, tiếng than khóc rên rỉ rền vang, tạo nên một thứ âm thanh cổ quái rùng rợn. Tất cả vong hồn nhìn tôi đầy giận dữ. Họ bảo tôi vào đây làm gì, có phải tôi là người yểm bùa giam giữ họ trong này không? Tôi giải thích, nhưng họ không nghe, xúm lại đòi tôi phải đền tội. Trong túi tôi có vài lá bùa mang theo, nhưng không đủ mạnh khống chế được. Toàn thân tôi bị âm khí xâm nhập lạnh buốt tê cóng. Tôi đang tìm cách chạy ra, chợt có một lũ quỷ hình thù quái dị, cao gấp đôi người thường lừng lững đi vào. Bọn chúng hung hãn, dữ tợn, đi về phía tôi. Đám hồn ma trợn im bặt, dạt sang một bên, không dám nói một tiếng nào. Trợn con quỷ đi đầu, vươn tay ra chộp lấy tôi. Tôi như bị đông cứng lại. Tôi lắp bắp niệm chú, đồng thời kéo cái bùa thường đeo ở cổ giơ ra. Chợt con quỷ dùng mình co tay lại. Lúc này đầu óc tôi choáng váng, xây sầm mặt mày. Tôi cố lết ra ngoài thoát thân. Ở lâu trong đó, e rằng tôi bị chúng đoạt hồn mà chết. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều lo sợ. Ông Toàn giỏi như thế mà bất lực, thì tên thầy bùa trấn yểm quả là rất cao tay. Tôi đổ rằng lũ quỷ được tên thầy bùa sai khiến đến, chúng giam cầm các linh hồn ở đây không thoát ra được. Ông Toàn nói tiếp, chỉ có hắn trực tiếp gỡ chấn yểm mới được, hoặc người phải am tường hiểu được cách chấn yểm của hắn thì mới hóa giải nổi. Chẳng lẽ chúng ta đành bất lực cho ma quỷ nó hoành hành hay sao? Mà anh Tuyên cho người nhốt các vong hồn ở trong bệnh viện làm gì thế nhỉ? Thảo hỏi. Tôi chợt nhớ ra những bóng người quanh nhà xác mà tôi từng nhìn thấy. Anh ấy để vong hồn không đi, tức giận quấy nhiễu, làm cho mọi người trong bệnh viện sợ sệt bất an. Đêm tối không dám ngủ, không dám ra ngoài, để anh ấy dễ bề làm những chuyện phi pháp, mọi người không phát giác được. Vinh nói đúng đấy, anh Tân nói. Theo anh được biết, trong bệnh viện này cũng có cất giữ ma túy để bán lẻ ở thị trấn. Cụ thể chỗ nào anh vẫn chưa tìm ra. Em đoán rằng không ở xa đâu, mà nó chỉ loanh quanh khu vực nhà xác thôi. Nơi này người bệnh, kể cả các nhân viên trong bệnh viện, đều sợ sệt, không dám tới gần. Chỗ ấy là nơi lý tưởng cất giấu chất cấm. Tôi đoán như vậy vì liên tưởng tới những bóng trắng thấp thoáng quanh khu nhà xác mà những lần vào nhà bác Đông tôi đều gặp. Tối mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net